Long Phù, chương 865, 865, Địa Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trần Sa rốt cục thành tựu dị số, cái này cũng là lá bài tẩy của hắn một trong, hắn vẫn dựa theo kế hoạch của chính mình đang sử dụng, theo đại kiếp đến trong đó, hắn dung hợp thần ma tế tự, ngầm trong bóng tối liền nhòm ngó đạt tới một loại gần như thoát ly thiên đạo, hàng phục quỷ thần, biến hóa vạn ngàn cảnh giới, loại cảnh giới này, làm cho hắn đối với dị số chi đạo càng thêm sâu sắc. Kết quả là, hắn liền đem tự thân tư chất biến thành dị số, cái kia loại chúng sinh chi dị số, hắn thành dị số, chúng sinh liền sắp thành dị số. Cái này dị số biến hóa, vượt qua xa hình không thị dị số chi vương. Ầm ầm, Cổ Trần Sa thực lực liên tục tăng lên, ở Sở Phong trước mặt chân chính hiển hiện ra thực lực khủng bố. Sở Phong vừa thần sắc vui mừng, đột nhiên trở nên ngưng kết lại, hắn không biết mình vào lúc này rốt cuộc là khóc tốt vẫn cười tốt. Giờ khóc giờ cười, ta nói, thiên đế mới có thể cùng ta tranh đấu, các ngươi cũng không được, Sở Phong, hôm nay nếu như thiên đế không ra tay, ngươi trên căn bản chính là khó thoát kiếp số, đương nhiên ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ là lấy ra ngươi bản nguyên, đem ngươi biến thành người bình thường, ngươi giống như có thể học người bình thường ở trên mặt đất sinh hoạt, ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ cải tà quy chính. Cổ Trần Sa lại vồ một cái, Sở Phong liền không có nửa điểm năng lực chống cự, kể cả trên người vừa lấy được hỗn độn, đại la, đông hoa, trí tuệ tứ đại thiên vương sức mạnh đều bị Cổ Trần Sa một hồi bắt đi. Này bốn cỗ thiên vương sức mạnh tụ tập tiến nhập trong cơ thể chính mình, Cổ Trần Sa gật gật đầu. Thật là đại bổ a, Cổ Trần Sa, ngươi thật sự đã cho ta không có phản kích sức mạnh thiên vương căn nguyên, giết hết vạn cổ. Trong chớp mắt, Sở Phong đánh tới chính mình đòn sát thủ lợi hại, ở trên người hắn, vạn đạo thần quang lẫn nhau biến hóa, lại là một vị cánh cửa khổng lồ ra đời, cánh cửa này lẫn nhau biến hóa trong đó, cùng Hồng Hoang Long Môn kêu gọi kết nối với nhau, đảo mắt giống như ngàn tỷ thần long bốc lên bất định, đây chính là hắn thúc dục tự thân tấn môn thiên vương cùng Hồng Hoang Long Môn ở vận mệnh bên trong một chút liên hệ, hiến tế hết thảy, giết chết Cổ Trần Sa. Đây là đòn sát thủ cuối cùng, nếu là không thành công, Hồng Hoang Long Môn cùng chính hắn đều sẽ hiến tế cho thiên đạo, sau đó biến mất không còn tăm hơi, sau đó lần thứ hai đản sinh thời điểm, liền không là chính bản thân hắn. Tốt, có gan, lại là ngọc đá cùng vỡ. Cổ Trần Sa gật gật đầu, lúc này mới trên mặt coi trọng một ít, hai tay hắn liên tục thôi thúc nhất thời quang như mưa, phù như cát trong hư không, toàn bộ đều là một loại cát bụi bồng bềnh, này cát bụi mỗi một hạt đều là một cái thiên đình, chúng sinh, các thần, chư ma, loài yêu, chư tiên, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không nạp. Ở đây mưa ánh sáng phù trong cát tấn môn thiên vương bản thân liên lạc một chút liền cùng Hồng Hoang Long Môn cắt đoạn. Răng rác, Sở Phong tựa hồ là quả bóng xì hơi, toàn thân cũng làm xẹp xuống, bản nguyên đang không ngừng hút ra. Ta không tin, ngươi lại có thủ đoạn như thế, cùng thần thông như thế. Sở Phong biết mình lại cũng khó có thể phản kháng, hắn vào lúc này mới biết Cổ Trần Sa thực lực là như vậy khủng bố, trên căn bản không có bất kỳ người nào có thể tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đế a, ngươi còn không mau xuất thế, đem kẻ này trấn áp xuống, kẻ này bất tử, chúng ta thiên vương e sợ sẽ đều bị hắn nuốt chửng, vào lúc ấy, coi như ngài xuất thế, cũng có thể sẽ tiêu hao sức mạnh khổng lồ. Thiên đế hiện tại xuất thế, sức mạnh không đủ, nếu như là không có thiên phù đại đế, hắn tuân theo thiên đạo sức mạnh mạnh nhất, vừa xuất thế dĩ nhiên là có thể trấn áp tứ hải bát hoang, vô cùng thế giới, cổ kim tương lai, có thể hiện tại thiên đạo phần lớn sức mạnh đều ở cùng thiên phù đại đế dây dưa, tân sinh ra thiên đế sức mạnh liền không đủ, hắn cũng nhất định phải tuần hoàn quy luật chậm rãi tăng lên tu vi của chính mình, tuyệt đối không thể vừa xuất thế liền sở hướng vô địch. Lại nói ta nếu là các ngươi trong miệng nói tới kiếp số cái kia liền không thể dễ dàng như thế bị tiêu diệt đi. Cổ Trần Sa nói, phía trước là thời loạn lạc ở thiên phù 36 năm sau khi chính là chân chính trật tự tương lai thiên đình thành lập, thế nhưng thành lập trong quá trình muốn tiêu diệt ta cái này nhất là to lớn kiếp số, nhất định phải đi qua một hồi gian khổ chiến đấu, muốn chết rất nhiều người. Thậm chí có thể thiên đế đều sẽ trọng thương. Ý nghĩ của ngươi liền quá ngây thơ, cho rằng dựa vào sức mạnh của ngươi, là có thể đảo loạn Tĩnh Tiên Ti, này không phải trò đùa sao? Cho ta cướp đoạt, Cổ Trần Sa trong khi nói chuyện khác nào hồng trung đại lữ, này âm thanh không ngừng mà rung động, biến hóa, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo mạnh nhất âm phù, vờn quanh ở Sở Phong trên thân hình, Sở Phong dường như mì vắt như thế tùy ý vặn vẹo, cuối cùng một điểm căn bản từ đỉnh đầu trên vọt ra, chuyện này căn bản là một cái nho nhỏ môn hộ, cửa này hộ chính là hắn bản nguyên, hắn gọi là Tấn Môn Thiên Vương, thông qua môn hộ sau khi, người là có thể lên cấp đến thiên trong đỉnh, hưởng thụ trường sinh bất tử chi biến hóa. Trong tương lai, các thần, chư ma, quần tiên, thậm chí còn thiên tôn, thiên thọ đều không phải trường sinh, đều sẽ có kiếp số mà ngã xuống, mà suy kiệt chỉ có tiến vào thiên đình, mới sẽ bất tử. Đây chính là thiên đình chí cao vô thượng quyền uy. Tuy nhiên, theo cổ Trần Sa, đây chính là thiên đạo tăng mạnh biến số một cái lao tù mà thôi. Tương lai thiên đình thành lập sau khi, nhìn như bên trong đất trời có toàn trật tự mới, nhưng trên thực tế, đây chính là làm cho chúng sinh mất đi bất kỳ tiến hóa độ khả thi, cũng không còn đánh vỡ thiên đạo thăng cấp thành cảnh giới cao hơn tư cách. Này bất lợi cho toàn bộ chúng sinh phát triển. Cổ Trần Sa muốn đánh vỡ tất cả những thứ này. Hắn mười phần mong đợi thiên địa chúng sinh, đều là dị sổ sau khi toàn bộ thế giới tương lai vô cùng thời không đến tột cùng sẽ là hình dáng gì, đây là một loại thăm dò tinh thần. Ở cổ Trần Sa vận chuyển bên trong, Sở Phong hết thảy bản nguyên đều bị tước đoạt, hồng hoang long môn trong cơn chấn động cũng hóa thành cái nhỏ bé điểm trực tiếp tiến vào thần châu trong hồ lô. Đương nhiên, ở trong hồng hoang long môn rất nhiều chân thần cũng không biết đến tột cùng phát sinh tình huống thế nào, bọn họ còn tưởng rằng đây là Sở Phong ở vận chuyển tự thân biến hóa, làm được các loại thủ đoạn. Nhiệt Châu Thành, một mảnh song song sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy trăm cái bị giáng thành phàm nhân tinh thần chuyển thế người tụ tập cùng nhau, bọn họ hiện tại đều là tay trói gà không chặt, so với người bình thường còn không bằng, người người cũng như tang tỷ thi, sâu sắc hối hận, chỉ có Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên này trợn tròn đôi mắt. Các ngươi chán ngán thất vọng làm gì? Tấn Môn Thiên Vương đại nhân chính đang vận chuyển vô thượng thần thông, xoay chuyển càn khôn, hắn nhất định sẽ giải cứu chúng ta, khiến cho chúng ta tiến thêm một bước, hiện tại là thử thách chúng ta trung tâm thời điểm đến, nếu là các ngươi ở đây hối hận tương lai làm sao tiến vào thiên đình, làm cái kia trường sinh bất diệt bất hủ chi tiên quan, hưởng thụ vô cực đại vị. Văn Khúc, ngươi nói chúng ta thật sự còn có cơ hội. Một cái tinh thần chuyển thế người cau mày, hắn vẻ mặt đau khổ. Tấn Môn Thiên Vương đại nhân thật sự có thể để cho chúng ta vươn mình. Đương nhiên, Tấn Môn Thiên Vương đại nhân cỡ nào uy năng, nắm giữ thiên đình môn hộ, hưởng thụ vô lượng, nho nhỏ cổ Trần Sa tĩnh tiên ti ở trước mặt của hắn, không đáng nhắc tới. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên đột nhiên nói. Vào lúc này, đột nhiên trên trời bay xuống một ánh hào quang. Gia Cát Nha nắm lấy một người. Người này thình lình chính là Sở Phong. Sở Phong khí tức trên người đã hoàn toàn không có thiên vương dấu hiệu, cùng ở đây mấy trăm người như thế, hoàn toàn biến thành người bình thường. Chỉ là trong lòng hắn sự thù hận quả thực là có thể im không thế giới, so với diệt thế sóng lớn không kém chút nào. Gia Cát Nha mang theo Sở Phong giáng lâm xuống, hết thảy tinh thần chuyển thế người nhìn thấy tình cảnh này, đều phát ra rít gào. Không, cái này không thể nào, Tấn Môn Thiên Vương đại nhân, ngươi. Chư vị, ta đã sớm nói với các ngươi quá, ở Trần Sa Vương gia trước, Tấn Môn Thiên Vương cũng tuy nhiên chính là tiểu nhi căn bản không đỡ nổi một đòn, hiện tại hắn bản nguyên cùng số mệnh, thậm chí là hồng hoang long môn đều bị Vương gia cướp đoạt, dung nhập thần châu trong hồ lô, Vương gia thậm chí ở sau đó sẽ đem thiên đình, thiên đế, bọn người một loạt người đều sẽ hòa vào thần châu trong hồ lô, các ngươi là may mắn, còn có thể làm lại từ đầu, một ít người chỉ sợ cũng không cách nào làm lại từ đầu. Gia Cát Nha đem Sở Phong thả xuống, sau đó rời khỏi nơi này. Tấn Môn Thiên Vương đại nhân, ngươi. Văn Khúc Tinh chuyển thế thiếu niên hầu như là sắp hôn mê, hắn không thể tin được trước mắt một màn, cho rằng là ảo giác. Văn Khúc, ngươi không cần phải gấp gáp, ta tuy rằng mất đi hết thảy sức mạnh, nhưng ngươi vẫn còn ở nơi này, ta chính là Tấn Môn Thiên Vương, đi qua lần này kiếp số ta sẽ càng thêm hoàn mỹ, ở tương lai sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, đây là tương lai thiên đình nhất định phải có kiếp số, ở thiên đế xuất thế sau khi, nhất định sẽ giúp chúng ta khôi phục sức mạnh. Sở Phong vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, nhưng đã không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến rồi. Gia Cát tiên sinh, ta giám sát bí mật những người này, người nói cái khác thiên vương, sẽ không sẽ xuất hiện ở đây. Đem Tấn Môn Thiên Vương giải cứu đi. Thường Vũ Khúc hỏi Gia Cát Nha, hắn đang nghiêm mật giám thị những người này. Sở Phong tuy rằng bị tước đoạt bản nguyên, nhưng còn có giá trị, dù sao vương gia không có cướp đoạt trí nhớ của hắn cùng kinh nghiệm, hắn chỉ cần hơi tu hành, là có thể nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa ở từ nơi sâu xa, hắn vẫn có định sổ. Gia Cát Nha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn nghiêm mật giám thị, hiện tại vương gia nuốt chửng hắn bản nguyên còn có hồng hoang long môn, chính đang dung hợp, đem hồng hoang long môn triệt để liền dung hợp vào trong đó, vào lúc ấy, sẽ triệt để bộc phát ra quốc vận, Trần Sa vương gia tìm hiểu ra đến vô thượng vô long chi đạo, trước tiên là có thể khiến được thiên hạ người người đều thành là thiên tài cái thế kỳ tài, sau đó là trời sinh thánh nhân, cuối cùng mỗi người đều trở thành dị sổ. Đã như thế, e sợ thiên đế xuất thế đều không thể làm gì. Thường Vũ Khốc nói, thiên đế xuất hiện còn sớm, tuy nhiên ngoại trừ thiên đế ở ngoài, còn có một chút nhân vật khủng bố, ngươi cũng phải cẩn thận, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Gia Cát Nha nói, tương lai thiên đình kết cấu trên căn bản là thiên đế, thiên hậu, còn có hậu cung này lại không nói, thứ yếu chính là Nhật Nguyệt Chi chủ chín đại thiên vương. Thiên đình cao cao tại thượng, nắm giữ càn khôn, nhưng thiên đình là tối cao, sâu nhất chỗ, còn có địa phủ, ở tương lai, vô số tầng ma vực nơi sâu xa nhất, sẽ hóa thành địa phủ, trong phủ, cũng sẽ sinh ra Diêm La Hoàng, này Diêm La Hoàng tuy rằng không thuộc về thiên đình, tuy nhiên cực kỳ đáng sợ, nghe theo thiên đế hiệu lệnh, quản lý chuyển thế luân hồi. Tự xưng hệ thống, vượt quá ma giới chi chủ, tiên giới chi chủ, yêu giới chi chủ, tứ hoang chi chủ những này bá chủ. Diêm La Hoàng còn gọi là Luân Hồi Chi Chủ, hắn cùng Nhật Nguyệt Chi Chủ là gần như tồn tại. Kẻ này ta xem cũng có thể xuất thế. Cách chương.